Chương 531, có khỏe hay không? 1. Ai muốn trả thù ngươi a, bản thiếu gia chính là không nghĩ lại chơi nhàm chán như vậy trò chơi mà thôi. Lý Tâm Nghi nhìn một chút tình huống hiện tại. Ngay từ đầu, nàng đưa ra đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm cái trò chơi này kỳ thật cũng không nghĩ quá nhiều, đơn giản chính là cảm thấy hẳn là tận tình địa chủ hư u nghi, làm đại gia náo nhiệt một chút. Đồng thời cũng là nghĩ đem Lâm Việt lưu lại chờ lâu một hồi mà thôi. Lý Tâm Nghi rất sợ, nếu như tất cả mọi người về tới khách sạn gian phòng, kia Lâm Việt nói không chừng liền sẽ đi tìm Hàn Nặc. Nàng không hy vọng như vậy tình huống phát sinh, nhưng là hiện tại xem ra, cái trò chơi này cũng không có mang đến náo nhiệt hiệu quả, ngược lại đem không khí hiện trường làm cho thực xấu hổ. Người đang ngồi đều có các tâm tư, xác thực không thích hợp đùa thật tâm lời nói loại trò chơi này. Cho nên hiện tại Kiều Tử Mạc nói ra nghĩ muốn kết thúc cái trò chơi này, Lý Tâm Nghi cũng liền thuận thế ứng. Kiều Tử Mạc nói cũng đúng, hiện tại không sai biệt lắm trời đều tối đen, chúng ta lại tại này bên ngoài khu NG đúng là thật lạnh. Như vậy đi, không bằng chúng ta đi vào hát ca ra ok đi. Đến Lý Tâm Nghi nói tới ca hát mướn phòng, quả nhiên giống như nàng hình dung như vậy, các loại công trình đều đầy đủ hơn nữa xa hoa. Tiêu Tử Mạc đi vào trước hết chạy tới thử hạ microphone, còn tốt, âm thanh không tồi. Phải biết, chúng ta kiểu đại thiếu gia, nếu là gặp gỡ âm thanh không tốt mướn phòng, là tuyệt đối sẽ không ca hát. Hắn âm thầm nghĩ ở trong lòng đến, cái kia quốc khánh tiệc tối không có lựa chọn ca hát chính là một cái thất sách quyết định. Hắn kiểu đại thiếu gia ca hát thế nhưng là so thật nhiều đang hồng tiểu thị tươi còn hát thật tốt nghe. Nếu là một lần kia nước khác khánh tiết liền lựa chọn ca hát lời nói, nhất định sẽ hấp dẫn không ít nữ phấn ti đi. Vậy hắn cái này A Đại mới giáo thảo thân phận QNZ sẽ không chờ đến trận bóng rổ qua đi mới xác định. Càng quan trọng hơn là, nếu như tiểu Hàn Nặc nghe được hắn ca hát, nói không chừng sẽ đối với hắn có một loại khác cảm giác đâu. Dù sao hiện tại Hàn Nặc cùng Lâm Việt tựa hồ đã không chuẩn bị cùng được rồi, như vậy hắn sao không tranh điện thoại hội, ít nhất phải đem cái kia nghiêm du thành lam mở ha tờ hờ ập tờ đi nghĩ lại kiểu Tử Mạc liền muốn chuẩn bị cầm mịt rổ phồn đi điểm ca. Kết quả Lý Tâm Nghi lại giành trước một bước. Kiều đại thiếu gia, hôm nay ngươi là khách nhân, điểm ca loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là giao cho ta tới đi. Kiều Tử Mạc hờ ơ mở hư cờ nhìn Lý Tâm Nghi một chút, sau đó ném mịt rổ phổn đi tới Hàn Nặc bên người. Hàn Nặc đã tại ghế sofa một góc ngồi. Dựa theo trước đó tho y quen, nàng ở nơi đó ngồi, như vậy Lâm Việt liền nhất định sẽ ngồi vào bên cạnh nàng đến. Thế nhưng là vừa mới Lâm Việt đi vào sau, lại không lên tiếng phát đi một cái khác cái ghế salon ngồi. Hàn Nặc trong lòng nháy mắt bên trong giống như chặn lại cái gì, cực kỳ khó chịu. Nguyên lai hiện tại không chỉ là nàng nghĩ muốn buông tay, liền Lâm Việt ca ca cũng đã tại tránh đi nàng. Đây là từ lúc nào bắt đầu đâu, rõ ràng buổi sáng bọn họ đến nơi đây trước đó còn rất tốt đã, như thế nào nàng một té xỉu sau đó tỉnh lại, giống như rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Nghiêm Du Thành đi tới tại Hàn Nặc bên trái ngồi. Hàn Nặc, ngươi không sao chứ? Ngươi cùng Lâm Việt. Nghiêm Du Thành vẫn luôn tại nghi hoặc, Lâm Việt sinh nhật ngày đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hàn Nặc tràn đầy phấn khởi muốn trở về cùng Lâm Việt sinh nhật, kết quả đến cuối cùng lại cái gì cũng không có phát sinh đâu? Mặc dù kết quả như vậy làm Nghiêm Du Thành khu nở dê âm thầm hương phân qua, nhưng là hắn nhìn ra được Hàn Nặc trong lòng còn yêu Lâm Việt, mà Lâm Việt cũng giống như thế. Vậy bọn hắn đang trốn tránh cái gì đâu? Hàn Nặc sợ người khác nghe được Nghiêm Du Thành lời nói. Cho nên khi Nghiêm Du Thành vừa mới nói ra Lâm Việt tên đến thời điểm, nàng liền vội vàng đem bàn tay đến hắn bên miệng. Ta không sao.